Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449, Cửu Thiên Lôi Đình. Tựa như thiên cơn giận. Bên trong cốc, hai người núp trong bóng tối, nhìn thung lũng phía trước, cau mày, bọn họ tới, nhưng là muốn đánh giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Là phái Nam Thanh Âm, mâu họa đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta chỉ cần bắt được cơ hội, đánh chết một cái đã đủ. Là giọng nữ, lợi dụng Thanh Mãng, thử đưa tới bọn họ người sau lưng. Nhìn đối phương một cái là làm phản ứng gì? Hí, tiếng kêu thống khổ ở trong thung lũng phơi bày. Lúc này Bát Thái Tử với thiếu niên đã tới trong thung lũng. Đột nhiên tiếng kêu kinh động bọn họ. Tiếp lấy thuộc về thiên tiên khí tức truyền ra. Ầm, cự mãng từ thung lũng sâu bên trong mà ra. Cường đại nhục thân, đánh tan chung quanh núi đá. Phong từ bên trong mà tới. Lay động rối loạn Bát Thái Tử bọn họ phát sao. Lực lượng ngăn cản bọn họ di chuyển nhịp bước. Cảm nhận được khí tức bọn họ. Sửng sốt một chút. Chuyện này, làm sao còn đánh? Thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn đánh thẳng tới Thanh Mãng. Hắn thấy bây giờ được chính là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Cảm giác có chút không được tự nhiên. Hơn nữa không có mạnh như vậy. Bát Thái Tử cảm thấy. Đối phương nếu như thật có thể hoàn toàn phát huy thiên tiên thực lực. Bây giờ đã đem bọn họ bị thương nặng. Giang Lan cau mày. Hắn cảm thấy. Thanh Mãng thực lực quả thật không coi là hoàn chỉnh thiên tiên sơ kỳ. Nhưng là đối phó thiếu niên với Bát Thái Tử cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chớ nói chi là âm thầm còn có người. Xem ra bọn họ mục tiêu đúng là trong ba người tùy tiện một cái. Thiên Vũ Phượng tộc không đề cập tới. Bát Thái Tử với thiếu niên ở Côn Lôn có thể không bình thường. Dám động đến bọn hắn. Có nghĩa là muốn thừa nhận đủ nguy cơ. Trước mắt mới chỉ có chân tiên bọn họ là không thể chịu đựng. Cho nên, thiên nhân sẽ nhúng tay sao? Chưa từng do dự. Giang Lan giơ tay lên hướng không trung bắt đi. Lôi đình trong tay hắn hội tụ. Là do lôi đình tạo thành phương thiên kích. Hô! Phương thiên kích thành hình trong nháy mắt. Bị hắn ném ra ngoài. Trực tiếp hướng Thanh Mãng đi. Ầm! Một tia sét ở thung lũng không trung nở rộ. Sau đó cắm vào trong thung lũng. Gào! Kêu thảm thiết ở thung lũng truyền ra. Thanh Mãng bị lôi đình đóng ở trên đất. Chính thống khổ dãy giụa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho thiếu niên với Bát Thái Tử có chút kinh ngạc. Không cần suy nghĩ, là vô song quyền thần đang chú ý bọn họ. Chưa từng do dự, hai người một lần nữa đi phía trước. Còn lại thiên nhân tộc hẳn ở bên trong. Là, ít nhất còn có hai cái thiên nhân tộc. Đại địa kỳ lân tộc nói khả năng có hai cái chân tiên viên mãn. Nhưng là bọn họ đến bây giờ một người không thấy. Trước mấy vị cũng không tính là rất giỏi. Cho nên hẳn tránh ở bên trong. Rào. Hai người tại chỗ biến mất. Trực tiếp vòng qua Thanh Mãng. Lúc này Thanh Mãng cho dù là bị đóng xuống đất. Bọn họ cũng chưa hẳn là đối thủ. Rất khó phá vỡ. Khi bọn hắn vượt qua Thanh Mãng liền phát hiện phía sau có hai cái thiên nhân tộc đứng. Là đang chờ bọn hắn. Hai cái chân tiên viên mãn. Bát Thái Tử cau mày. Người được nhanh lên một chút, nếu không ta gánh không được. Thiếu niên lập tức nói, gánh một gánh trung kỳ hậu kỳ coi như xong rồi. Viên mãn đó là sẽ xảy ra án mạng. Về phần vô song quyền thần, nhìn dáng dấp liền biết rõ. Tình huống bình thường đối phương là không tính xuất thủ. Chân tiên trở lên đối mới có thể xuất thủ. Về phần chân tiên, chỉ có thể chỉ ngắm chính bọn hắn. Và lại... Bọn họ cũng không phải tiểu hai. Không đến nổi cái gì đều cần người hỗ trợ. Mâu Phục nhìn Bát Thái Tử với thiếu niên. Chân mày hơi nhíu lại. Vừa mới kia lôi đình nhất kích xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không biết rõ. Nhưng là phía sau bọn họ nhất định có người. Này không thể không phòng. Không có đối với bọn họ động thủ là vì cái gì. Hắn không biết. Nhưng bây giờ chỉ có thể định đánh chết này hai người. Một khi xuất hiện không thể khống chuyện, liền trực tiếp vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Động thủ, Mâu Phục mở miệng nói. Một bên Kỳ Đan gật đầu một cái. Trên người bắt đầu hiện lên lực lượng. vạn pháp hư ảnh sau đó xuất hiện. Bất quá chớp mắt cách nhìn, bọn họ liền tại chỗ biến mất, trực tiếp xông về phía Bát Thái Tử với thiếu niên. Thuật pháp ở trong thung lũng bùng nổ, ầm ầm, bốn người chống lại, bọn họ lực lượng cùng với bóng người ở trong thung lũng không ngừng biến mất lại xuất hiện. Lôi đình tàn phá, khí tức cuồng bạo bùng nổ, ngàn vạn thuật pháp như con sông thác nước cuốn thung lũng. Ầm, rào, sơn thể rơi xuống, phảng phất không thể chịu đựng giữa bọn họ lực lượng tỷ đấu. Giống, thiếu niên gầm nhẹ, hắn bị đánh bẹp, Bát Thái Tử trực tiếp bán long hóa, truyền ra tiếng rồng ngâm, đại chiến kéo dài bùng nổ, thiếu niên liên tục bại lui, trên người hắn khí tức cuồng bạo càng ngày càng nặng, nhưng như thế nào đi nữa trọng, đều không cách nào đền bù tu vi chênh lệch, hắn chỉ có thể bị động bị đánh, trên người thương càng ngày càng nhiều, bất quá hắn vẫn còn tiếp tục giữ vững, ra tất cả đi ra, làm sao có thể nhận thua. Bát Thái Tử vung động trong tay phương thiên kích, trên người cũng không thiếu thương thế, nhưng đối phương cũng không tốt hơn. Hắn vừa mới vào viên mãn không bao lâu, nhưng từng có tổ long quà tặng, mọi người không sai biệt lắm. Về phần bí pháp, thiên nhân tộc có, hắn long tộc không có sao. Gào, một âm thanh long ngâm vang dội tứ phương, chân long hư ảnh phơi bày, huyết mạch sôi sùng sục, sát. Bát Thái Tử phát ngoan, hắn phải đem hai vị này thiên nhân tộc chém chết ở chỗ này. Đồng giai, hắn làm sao sẽ thua? Hắn chính là tiên thiên tiên linh, tiên thiên long tộc, chiếm hết ưu thế, mâu phục không cam lòng yếu thế. Vạn pháp hư ảnh bắt đầu trở nên to lớn. Long tộc như thế nào? Tiên thiên tiên linh như thế nào? Lại không phải là không thể sát. Đại chiến bùng nổ. Những chuyện khác đã không phải bọn họ có thể nắm giữ. Như thế liền đem hết toàn lực đem đối phương đánh chết. Giang Lan đứng ở môn đình bên dưới, nhìn bọn hắn động thủ, thiếu niên ở bị đánh. Dù là hắn rất cố gắng, tuy nhiên không thể nào giết ngược đối phương, nhưng là thiếu niên thực lực chân thật hẳn ở chân tiên sơ kỳ khoảng đó. Như thế lại có thể kiên trì như vậy lâu, thật là không thể tưởng tượng nổi. Không quá bình thường, dù là chân chính cùng kỳ cũng không thể đạt tới cái này loại kinh khủng phòng ngự. Là khách sạn ông chủ thủ đoạn sao? Khách sạn ông chủ với sư phụ hẳn là một cảnh giới. Toàn lực bồi dưỡng lời nói, quả thật có thể sẽ vì thiếu niên đào tạo được quá mức năng lực. Nhất là thiếu niên căn cơ tốt, có lẽ với hắn một mực chưa trưởng thành có liên quan. Bát Thái Tử, liền thật đang cùng đối phương chắp ghép thực lực. Chắp ghép kinh nghiệm, chắp ghép nội tình, không phân cao thấp, nhưng là Bát Thái Tử sơ nhập viên mãn, tuổi còn tiểu, nếu là mài giũa một chút, mới có thể chiến thắng đối phương. Sau đó Giang Lan di động ánh mắt, hắn đưa ánh mắt đặt ở thung lũng sâu bên trong, nơi đó ở dựng dục một vật, trình độ nguy hiểm rất cao, hơn nữa hắn có thể đủ cảm giác đối phương sắp đi ra. Bất kể lúc này hắn là xuất thủ hay không, cũng không có ý nghĩa, rất lợi hại thủ đoạn, chỉ có thể bị động nghênh địch, nhưng vẫn còn cần một chút chuẩn bị, biết rõ đối phương cường đại, không làm chút gì, hắn tâm bất an, sau đó lôi đình sau lưng hắn bắt đầu phơi bày, trong khoảnh khắc vô số lôi đình không đẹp như tranh mặt, trực tiếp rơi vào thung lũng hai đầu, lúc này ở bên ngoài đại địa kỳ lân tộc với thiên vũ phượng tộc Hồng Y, kinh hoàng nhìn thung lũng, cửu thiên lôi đình gào thét mà xuống, rơi vào thung lũng hai đầu, dường như muốn đem hết thảy hủy diệt, thiên tựa hồ đang phẫn nộ, kia là bực nào uy thế, tuyệt không phải các nàng loại này nhân tiên có thể so sánh với. Này, thật không có chuyện gì sao? Hồng Y cảm thấy này không phải chân tiên có thể đối phó. Bên trong không chừng có cái gì cường đại vô cùng cường giả. Diễm Tích Vân lắc đầu một cái. Không biết rõ, trước mắt tiểu ca ca với ca ca không có nguy hiểm tánh mạng. Đại địa nói cho ta biết, bọn họ lực lượng còn đang trùng kích chạm đất mặt. Bất quá vì lý do an toàn, ngươi về khách sạn trước với khách sạn ông chủ nói rằng. Không được thì đi hậu viện tìm tì hưu. Nếu như ở lời nói, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.